Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 26 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ tổ chức tiệc để chiêu đãi ở khách sạn. Thì lại gặp đúng lúc Triệu Chí Cường cũng đang ở đó và đang tiếp phó vụ trưởng vụ kế hoạch. Người này lại đang có âm mưu để làm bẽ mặt Liêu Kinh Vũ khi quyết định trang bên phòng của Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Lúc Triệu Chí Cường và Hoàng Phú Quý đi đến phòng bao đối diện, Liêu Kinh Vũ, Chu Hạo Minh và mấy anh em đang cùng kính rượu một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đây là một người đàn ông có dáng người trung bình, đầu húi cua, mặt chữ điền, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Vị này chính là Cổ Chân Dương, phó vụ trưởng vụ kiểm toán mà Hoàng Đức Quảng hẹn tới. Cổ Chân Dương vẫn tương đối giữ thể diện cho Hoàng Đức Quảng. Nó là 7:30 đến, nhưng trên thực tế hơn 7:20 một chút đã đến rồi. Cũng chính là sau khi Liêu Kinh Vũ tiễn Hoa Hằng không lâu thì đến. Sau khi ông ta nghe được việc của Liêu Kinh Vũ, lập tức không chút do dự nói: "Người anh em Liêu Kinh Vũ, cậu là lão đại của Hoàng Đức Quảng, vậy cũng chính là bạn của tôi. Việc của cậu tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cậu làm tốt. Chỉ cần phương án quy hoạch của huyện Thủy Nguyên các cậu được vụ quy hoạch bên đó thông qua, qua vụ kiểm toán của chúng tôi bên này, tôi đảm bảo sẽ dựa theo tiêu chuẩn hỗ trợ làm đường cao tốc cấp huyện cao nhất để hỗ trợ các cậu." Cổ Chân Dương có thể lăn lội đến vị trí phó vụ trưởng này thì tầm nhìn của ông ta là rất rộng. Ông ta sớm đã nghe nói Hoàng Đức Quảng đã đi theo Liêu Kinh Vũ lâu rồi, hơn nữa tình cảm cũng rất tốt. Song đối với việc Liêu Kinh Vũ hiện tại rốt cuộc đang làm gì thì ông cũng không rõ. Hôm nay sau khi nghe giới thiệu mới biết Liêu Kinh Vũ vậy mà đã làm đến chức bí thư huyện ủy của huyện Thụy Nguyên, ông ta lập tức đầy kính nể và tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Trong lòng ông hiểu rõ, cho dù lấy chức phó vụ trưởng thương vụ của mình muốn chủ động đi tạo quan hệ với Liêu Kinh Vũ trên cơ bản là rất khó, bởi vì Liêu Kinh Vũ trên căn bản không cần đến khả năng của mình. Nhưng lần này Hoàng Đức Quảng vậy mà lại cho mình một cơ hội tốt như vậy, ông ta làm sao có thể bỏ qua chứ. Vì vậy Cổ Chân Dương không chút do dự bày tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng với sự hào sảng của Cổ Chân Dương. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra tầm nhìn của Cổ Chân Dương rõ ràng cao hơn rất nhiều so với Chu Hạo Minh. Chu Hạo Minh không nhìn ra thân phận của mình, nhưng Cổ Chân Dương hẳn là đã nhìn ra, vì vậy mới hào sảng như vậy. Đối với việc này mà nói, Liêu Kinh Vũ cũng không chán ghét. Đối với thành viên tổ mình, Liêu Kinh Vũ cũng có những tiêu chuẩn của riêng mình, đó chính là tam cao. Cao đầu tiên chính là phẩm chất đạo đức, phải có tấm lòng vì nhân dân phục vụ. Cao thứ hai chính là năng lực cao. Nếu chỉ có phẩm chất đạo đức mà không có năng lực làm việc, người như vậy là không thể vươn xa được. Cao thứ ba chính là tầm nhìn cao, phải có ánh mắt dùng người, nhìn người, như vậy con đường phát triển của bản thân anh ta mới có thể càng thông thuận. Vì vậy, xuất phát từ những tiêu chuẩn của bản thân Liêu Kinh Vũ, Cổ Chân Dương hiện tại đã phù hợp với tiêu chuẩn thứ ba, hai tiêu chuẩn khác phải từ từ xem xét. Vừa lúc đó, cửa phòng bị mở ra, Triệu Chí Cường và Hoàng Phú Quý chỉ gõ cửa phòng một cái, chưa được sự đồng ý của Liêu Kinh Vũ, bọn họ đã đi vào. Người vừa mới tiến vào vẫn chưa nhìn rõ trong phòng có những ai, Triệu Chí Cường liền giành quyền phát ngôn nói với Liêu Kinh Vũ: "Tôi nói này, Liêu Kinh Vũ, cậu cũng quá là không có suy nghĩ rồi. Tôi đã bảo với cậu phó vụ trưởng Hoàng đang ở trong phòng bao của chúng tôi, tên tiểu thư cậu cũng không quá kính đều. Cũng may lòng dạ của phó vụ trưởng Hoàng tương đối bao dung, nói muốn gặp vị anh tài trẻ tuổi là cậu một chút, vì vậy chúng tôi liền qua đây. Cậu có phải hay không nên nhường lại ghế chủ tọa?" Những lời nói này của Triệu Chí Cường mang theo ý khiêu khích nồng đậm, một mặt là dùng Hoàng Phu Quý để dọa Liêu Kinh Vũ, mặt khác là tạo nên sự mâu thuẫn giữa hai người. Gã hy vọng Liêu Kinh Vũ trở mặt ngay tại đây, như vậy phương án quy hoạch của huyện Thủy Nguyên càng không có cách nào có được sự thông qua của vụ quy hoạch. Nhưng mà sau khi vừa nói xong những lời này, Triệu Chí Cường ngay tại chỗ liền ngây dại. Bởi vì sau khi nói xong, gã nhìn kỹ những vị trí trên bàn rượu của đám người Liêu Kinh Vũ mới phát hiện ra, hóa ra Liêu Kinh Vũ vốn dĩ không ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay cả Chu Hạo Minh cũng không có ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngồi ở vị trí chủ tọa vậy mà lại là Cổ Chấn Dương

Hơn nữa tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Mỗi ngày tôi phải phê duyệt hàng chục, thậm chí là hàng trăm bản văn kiện. Nếu ai tôi cũng phải giải thích một chút. Cậu nói xem, công tác của tôi liệu có thể tiến hành trôi chảy được không? Hôm nay cậu có thể ngồi ở phòng làm việc của tôi. Đây là nhờ mặt mũi của đồng chí Chu Hạ Minh. Bằng không mà nói, phòng làm việc của tôi cậu căn bản không vào được rồi. Liêu Kinh Vũ nhớn mày, sắc mặt bình tĩnh nói. Vũ Phó Hoàng, ngài có biết bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên lần này là ai hoàn thành không? Tôi không cần biết, và cũng không muốn biết. Chuyện ai làm với chất lượng của bản kế hoạch này không có quan hệ gì với nhau. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Vũ Phó Hoàng, nếu ngài nói phương án kế hoạch của huyện Thủy Nguyên chúng tôi gặp vấn đề ở những khâu khác, tôi không có ý kiến gì rồi. Nhưng nếu ngài nói bản kế hoạch này có vấn đề, như vậy tôi phải phản bác ngài vài câu. Thứ nhất, phần kế hoạch là do vài vị chuyên gia ở cấp bậc cao nhất tự mình tới huyện Thủy Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, nghiên cứu, thảo luận. Hơn nữa, bản kế hoạch này còn được tập thể Viện Quy hoạch Thiết kế huyện Thủy Nguyên cùng tranh luận. Tôi có thể rõ ràng mà nói, phương diện khác có thể tồn tại vấn đề, nhưng bản kế hoạch này tuyệt đối không có vấn đề gì. Hoàng Phú Quý khinh thường nói. Tôi nói có vấn đề tức là có vấn đề. Nếu cậu không đồng ý, có thể đem bản kế hoạch này đi tìm người khác ký tên. Tôi kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. Được rồi, Liêu Kinh Vũ, mời cậu ra ngoài, tôi còn có nhiều việc khác. Hoàng Phú Quý hạ lệnh đuổi khách. Nét mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra Hoàng Phú Quý cố ý gây khó dễ cho mình. Liêu Kinh Vũ đứng dậy thản nhiên nói. Vũ Phó Hoàng, ngài thật sự không muốn nhìn lại lần nữa sao? Hoàng Phú Quý không kiên nhẫn nói. Nhìn cái gì, cậu đi nhanh đi. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Nếu cậu không đi, tôi sẽ xé bản kế hoạch này của các cậu. Thật là một bản kế hoạch tác rưởi như vậy mà còn đòi đưa lên xét duyệt. Coi vụ kế hoạch của chúng tôi là cái gì? Liêu Kinh Vũ đã ẩn nhẫn tới cực điểm. Hắn có thể tha thứ cho việc đối phương đối xử với hắn không ra gì, nhưng lại không thể tha thứ cho việc đối phương bất kính với những vị chuyên gia giỏi nhất Hoa Hạ. Cho nên Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Phú Quý, ông tốt nhất nên quản lý cho tốt cái miệng của mình. Ông mắng tôi không có ý kiến, nhưng tôi tuyệt đối không tha thứ cho ông. Nói bản kế hoạch này là rác rưởi, ông chuẩn bị mà xin lỗi đi. Xin lỗi cái cọng lông nhà cậu ấy. Nghe Liêu Kinh Vũ cảnh cáo, tính ngang bướng của Hoàng Phú Quý cũng nổi lên. Ông ta vốn không phải là người có tính tình tốt, lại còn ở vị trí cao như vậy, tính tình lại càng không có ai ra gì. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ nói với mình như vậy nên vô cùng tức giận, trực tiếp cầm bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên xé thành từng mảnh nhỏ, hung hăng nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, mày cút ngay cho tao. Hoàng Phú Quý mắng xong, trong lòng vô cùng sung sướng. Hơn nữa ông ta cũng vô cùng rõ ràng, dù mình có xé nát bản kế hoạch này, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, một lần nữa trở lại huyện Thụy Nguyên làm lại một bản kế hoạch khác, rồi xin phê duyệt của từng cấp một, sau đó lại đến trên bàn làm việc của mình. Ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Lúc ấy khoản bồi thường của Triệu Chí Cường chỉ sợ đã vào túi mình hết rồi. Theo Hoàng Phú Quý, Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là bí thư huyện ủy của một huyện nhỏ xa xôi mà thôi, tuy rằng là cấp cục trưởng nhưng cũng chẳng đáng kể tới, chỉ sợ đến cả bảo vệ ở đây cũng chẳng buồn ngước nhìn. Còn về việc ông ta xé bản kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, ông ta tin Liêu Kinh Vũ vẫn phải tiếp tục ẩn nhẫn. Điểm mấu chốt chính là đêm qua Liêu Kinh Vũ không để lại cho mình một chút mặt mũi nào. Hôm nay ông ta muốn dùng phương thức sắc bén nhất, hung hăng nhất tát Liêu Kinh Vũ một cái. Ông ta muốn hắn hối hận vì đã đắc tội mình. Ông ta muốn dùng phương thức này để công kích Cổ Chấn Dương. Nhưng mà Hoàng Phú Quý đúng là không hiểu gì về Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ là ai? Từ điển quán vốn không có hai chữ ẩn nhẫn. Chỉ vì đại cục của huyện Thủy Nguyên, hắn mới không thể không ẩn nhẫn. Từ sâu trong xương tủy, hắn là một người tràn đầy ngạo khí. Hiện giờ Hoàng Phú Quý lại dám xé bỏ thành quả của mình và rất nhiều đồng chí đã cực khổ không biết bao nhiêu ngày để làm ra. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ giống như một quả bóng bay bị thổi khí quá nhiều, hắn hoàn toàn bạo phát. Liêu Kinh Vũ trực tiếp bước tới trước mặt Hoàng Phú Quý, bắt lấy cổ áo của ông ta, không nói hai lời kéo ông ta ra ngoài hành lang phòng làm việc. Hoàng Phú Quý liều mạng dãy giụa, nhưng mà chút lực nhỏ nhoi ấy trước mặt Liêu Kinh Vũ không khác trẻ con là bao. Liêu Kinh Vũ sau khi kéo Hoàng Phú Quý ra hành lang, tay trái níu lấy cổ áo ông ta, tay phải không ngừng tát bôm bốp, bốp bốp bốp. Liêu Kinh Vũ tát vô cùng có tiết tấu, giống như đang khu trương gõ trống. Một bên tát, một bên Liêu Kinh Vũ nổi giận nói: "Còn bà nó, lại dám xé bán kế hoạch của tôi, ông thật to gan lớn mật, tôi không tin thiên hạ này lại có nơi không nói lý lẽ như vậy." Giờ phút này đúng là giờ cao điểm, trong văn phòng có không ít người, ngoài hành lang cũng vô số, ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ cùng Hoàng Phú Quý đột nhiên xuất hiện ở hành lang, hơn nữa còn trình diễn một màn bạt tai vô cùng đặc sắc. Lập tức tất cả mọi người đều vây quanh muốn xem náo nhiệt, mà những nhân viên đang ở trong văn phòng cũng vội chạy xem có chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hành lang toàn người là người đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ và Hoàng Phú Quý. Giờ phút này trên mặt của Hoàng Phú Quý tất cả là nóng bỏng cùng đau đớn. Thẳng đến lúc này ông ta mới ý thức được mình đã bị Liêu Kinh Vũ đánh, trong lòng bừng bừng lửa giận. "Liêu Kinh Vũ, con mẹ nhà mày, dừng tay cho tao, mày có biết mình đang làm gì không? Mày còn muốn lăn lộn ở trong quan trường không?" Lúc này Hoàng Phú Quý vô cùng vội vàng trực tiếp mở miệng uy hiếp. Liêu Kinh Vũ tạm thời dừng tay, lạnh lùng nói: "Dừng tay? Ông bảo tôi dừng tay là tôi phải dừng tay à? Vừa đôi lúc xếp bản kế hoạch của tôi, sao ông không bảo dừng tay? Cho dù tôi không ở trong quan trường lăn lộn nữa, cũng phải giáo huấn ông một chút. Đồ khốn kiếp, không biết tôn trọng người khác." Nói xong Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục đánh. Lúc này những nhân viên đứng xung quanh tất cả đều ngây dại, bọn họ tuyệt đối không ngờ vụ phó hoàng cao cao tại thượng lại bị một người trẻ tuổi níu áo bạt tai. Có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa. Tuy nhiên xung quanh văn phòng tất cả đều là nhân viên của vụ quy hoạch, trong đó không thiếu người của Hoàng Phú Quý, cho nên rất nhanh đã có người đi tới hướng về phía Liêu Kinh Vũ la lớn: "Dừng tay, dừng tay, ai cho phép cậu đánh lãnh đạo? Bảo vệ đâu, nhanh nhanh gọi bảo vệ." Trong khoảng thời gian ngắn, hành lang trở nên vô cùng lộn xộn, đủ loại âm thanh xôn xao, đủ loại ánh mắt rơi xuống trên người của Liêu Kinh Vũ và Hoàng Phú Quý. Cũng có người hiểu chuyện lập tức giơ điện thoại di động ra chụp. Rất nhanh, 6-7 bảo vệ đã chạy đến gần Liêu Kinh Vũ, vươn tay muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ hôm nay thực sự là phát điên rồi. Hành vi của Hoàng Phú Quý thật quá đáng, hắn đã không thể nhịn nổi nữa. Liêu Kinh Vũ chỉ tay, lạnh lùng nói: "Các vị, sự tình hôm nay không liên quan đến mọi người. Tôi hy vọng mọi người đừng bước qua đây. Tên khốn kiếp Hoàng Phú Quý này dám xếp bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Mọi người nói ông ta có đáng bị đánh không?" Mọi người nghe Liêu Kinh Vũ nói xong tất cả đều nhíu mày, ai cũng thật không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Tuy nhiên thân tín của Hoàng Phú Quý tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lãnh đạo bị đánh, lập tức tiếp tục tới gần Liêu Kinh Vũ. Vừa lúc đó từ một hướng khác của hành lang, Cổ Chân Dương cũng từ phòng làm việc đi ra, dùng sức ho khan một tiếng, lớn tiếng nói: "Sao lại thế này, sao lại lộn xộn thế này, còn muốn làm việc không?" Vừa nói Cổ Chân Dương vừa hướng đến bên này đi tới. Mọi người thấy Cổ Chân Dương lập tức tránh đường cho ông ta đi, bởi vì tại tầng trệt này có hai vị lãnh đạo cao nhất, Cổ Chân Dương và Hoàng Phú Quý, một người ở hướng đông, một người ở hướng tây. Hiện tại Hoàng Phú Quý bị đánh, Cổ Chân Dương xuất hiện, mọi người chỉ có thể để Cổ Chân Dương xử lý việc này. Thủ hạ của Hoàng Phú Quý nhìn thấy Cổ Chân Dương lập tức lớn tiếng nói: "Vũ phó Cổ, tên man thợ này không ngờ lại dám đánh vũ phó hoàng, ngài xem nên làm gì bây giờ?" Cổ Chân Dương cố ý sao sầm mặt nói với Liêu Kinh Vũ: "Người trẻ tuổi sao lại thế này, cậu có biết đây là đâu không?" Liêu Kinh Vũ lại búp búp búp đánh thêm mấy cái, sau đó mới nói: "Tôi đương nhiên biết đây là đâu, là vụ quy hoạch. Nhưng vị vụ phó hoàng này không ngờ lại dám xé bỏ bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Loại hành vi này chẳng lẽ được coi là chuyện bình thường, được cho phép à?" Cổ Chân Dương lập tức tiếp lời: "Đương nhiên không cho phép. Chúng tôi là cơ quan nhà nước, chứ không phải chợ bán thức ăn. Tôi tin tưởng đồng chí Hoàng Phú Quý, thân là vụ phó vụ quy hoạch, nhất định lại càng hiểu rõ điều này. Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ lại có hiểu lầm?" Cổ Chân Dương cũng là loại người hung ác, ông ta nhìn biểu hiện của Liêu Kinh Vũ cũng đoán ra Hoàng Phú Quý thực sự đã xé bản kế hoạch này. Ông ta thầm nhủ trong lòng: "Hoàng Phú Quý, ông đúng thật là tự chui đầu vào rọ. Liêu Kinh Vũ là ai? Hắn không đi tìm ông gây chuyện thì thôi, ông cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Ông lại dám xé bản kế hoạch của hắn, tôi phục ông quá rồi." Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt thì ông ta lại biểu hiện thái độ rất công bằng. Lúc nói chuyện, ngay từ đầu đã cố tình đặt Hoàng Phú Quý ở vị trí cao cao tại thượng, khen ngợi Hoàng Phú Quý một chút. Đây là một trong những chiêu âm hiểm nhất. Liêu Kinh Vũ thấy Cổ Chân Dương nói xong, lập tức phẫn nộ: Hừ, hiểu biết. Chó má hiểu biết. Nếu hiểu biết thật, ông ta sao dám xé bỏ bản kế hoạch huyện Thủy Nguyên của chúng tôi chứ? Ngài thử hỏi ông ta một chút, xem ông ta rút cuộc có xé hay không. Nói xong, Liễu Kinh Vũ đẩy ngã Hoàng Phú Quý trước mặt Cổ Chân Dương. Lúc này, mặt Hoàng Phú Quý đã sưng phồng lên, khắp nơi đều là dấu tay đỏ tươi. Cổ Chân Dương cau mày nói: "Đồng chí Hoàng Phú Quý, vị đồng chí trẻ tuổi này nói anh sẽ bàn kế hoạch của huyện Thủy Nguyên bọn họ, không biết có chuyện này hay không?" Hoàng Phú Quý sau này không nhìn ra Cổ Chân Dương đang làm bộ làm tịch, căn bản muốn ông ta mất mặt thôi, cho nên đối với việc Cổ Chân Dương hỏi mình, ông ta cả giận. "Cổ Chân Dương, nơi này là địa bàn của vụ kế hoạch, không cần anh ở nơi này làm bộ làm tịch, anh đứng sang một bên đi." Cổ Chân Dương lập tức làm ra một bộ dáng tức giận bất bình. "Đồng chí Hoàng Phú Quý, tôi đây là muốn tốt cho anh." "Tốt tốt cái con mẹ nhà anh, làm gì có ai không biết là anh đang ném đá xuống giếng." Hoàng Phú Quý bị Liêu Kinh Vũ đánh nhiều như vậy, đang không có chỗ phát tiết, hiện tại tất cả đều đổ lên đầu Cổ Chân Dương. Cổ Chân Dương lập tức nói: "Tốt tốt, Hoàng Phú Quý, nếu anh nói như vậy, tôi đây cũng không còn lời nào để nói. Các vị đồng chí, tôi tin cảnh tương bộ đội mọi người đều nhìn thấy, không phải Cổ Chân Dương tôi không ra mặt, mà là Hoàng Phú Quý này chó cũng rất dậu, không nhìn được lòng tốt, chuyện này tôi cũng mặc kệ." Nói xong, Cổ Chân Dương cất bước hướng về phía văn phòng của mình. Lúc này 5-6 bảo vệ đã bị kêu đi qua. Hoàng Phú Quý sau khi được Liêu Kinh Phúc buông ra lập tức la lớn: "Bảo an, lập tức bắt lấy người này cho tôi, giao cho cảnh sát." Vừa nói, Hoàng Phú Quý vừa lấy điện thoại di động ra gọi báo cảnh sát. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn đứng ở đó, thở ơ lạnh nhạt nhìn Hoàng Phú Quý. Mấy tên bảo vệ đương nhiên là nghe theo chỉ thị của Hoàng Phú Quý, lập tức hướng đến Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay không liên quan đến các anh tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nói với Hoàng Phú Quý: "Hoàng Phú Quý, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Ai trông cái quyền dám xé bản kế hoạch của chúng tôi?" Giờ phút này, Hoàng Phú Quý được các nhân viên an ninh bảo vệ là gắn ngay lập tức to ra, lạnh lùng nói: câu trả lời gì? Cậu ở ngay trong cơ quan của tôi đánh tôi, cậu mới cần cho tôi một lời giải thích, cho cảnh sát một lời giải thích. Cảnh sát ngay lập tức sẽ tới, đến lúc đó, cậu tự lo liệu cho tốt." Lúc này, có hai gã bảo vệ muốn tiến lên bắt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức như thi chớp đạp hai người té lăn trên đất. Toàn bộ quá trình không quá 5 giây, những gã còn lại không ai dám tiến lên. Giờ phút này, Hoàng Phú Quý âm thầm quyết định, lần này nhất định phải khiến cảnh sát trừng trị Liêu Kinh Vũ một chút, trả thù việc Liêu Kinh Vũ dám đánh mình. Đến lúc đó, mọi người quên mất chuyện ông ta sẽ bắn kế hoạch kia của huyện Thủy Nguyên. Tuy rằng là vụ phó, nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu sẽ bản kế hoạch của đối phương thực sự không ổn, cho nên ông ta cũng muốn che giấu. Nhưng mà vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp rút điện thoại di động ra. "Anh Lâm, đồng chí Hoàng Phú Quý ở cơ quan các anh tác phong cũng quá dã man rồi, không ngờ lại dám mở trong phòng làm việc sẽ bỏ bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Hy vọng anh là thứ trưởng thường trực có thể vì huyện Thủy Nguyên của chúng tôi đòi lại công bằng, ngăn bận lần đứng thiên vị cấp dưới của mình." Đầu bên kia điện thoại, Lâm Hải Phong còn đang ở trong phòng họp. Khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, anh ta hết sức kinh ngạc, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chủ động gọi điện cho mình. Hơn nữa nghe ý tứ của hắn, hắn cũng đang ở trong cơ quan của các bộ và ủy ban trung ương. Anh ta lập tức ghé vào tai của Bộ trưởng Hoàng. "Bộ trưởng Hoàng, bên ngoài có lẽ xảy ra chuyện, tôi ra bên ngoài xem một chút." "Ừ, cậu đi đi." Thân là bộ trưởng, Hoàng Chí đối với thứ trưởng thường trực Lâm Hải Phong vô cùng tán thưởng. Lâm Bảy Phong sau khi được điều đến đây, giữ sự chỉ đạo của mình hành sự rất quyết đoán, thay đổi nhân sự chính xác, làm biến đổi toàn bộ bộ mặt của bộ, cũng giành được không ít thành tích. Điều này làm ông ta càng thêm thưởng thức Lâm Bảy Phong. Mà điều làm ông ta hài lòng nhất là vị thứ trưởng trẻ tuổi này làm việc vô cùng ổn thỏa, không nhanh không chậm, vừa không cấp tiến cũng không bảo thủ, luôn có thể không một tiếng động hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn nhất. Hơn nữa, làm việc không hề có bất kỳ tư tâm, sự sự công chính liêm minh, rất được nhiều người ủng hộ. Ông ta đã tính toán rất cẩn thận, hai năm nữa mình sẽ về hưu, nên bồi dưỡng Lâm Hải Phong nhiều một chút, làm cho anh ta càng trở nên thành thục, khôn ngoan, đợi mình về hưu xong, sẽ để Lâm Hải Phong tiếp quản vị trí của mình. Lâm Hải Phong rất nhanh từ phòng họp đi ra. Thư ký của anh ta vội vàng đi, ghé vào bên tai của Lâm Hải Phong trình bày lại sự việc vừa phát sinh ở hành lang vụ quy hoạch. Lâm Hải Phong sau khi nghe xong không khỏi nhớn mày. Anh ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám đánh người. Nhưng điều làm anh ta càng không nghĩ đến chính là Hoàng Phú Quý lại dám xé bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên. Lâm Hải Phong hướng về tầng trệt. Anh ta đương nhiên hiểu rõ tính tình của Liêu Kinh Vũ. Tiểu tử này tính tình không được tốt lắm, nhưng trên cơ bản bình thường sẽ không gây chuyện. Chỉ khi nào có người thật sự làm hắn nổi điên, hắn sẽ gây bão đấy. Thời điểm Lâm Hải Phong bước vào hành lang, cảnh đầu tiên nhìn thấy là Liêu Kinh Vũ đang lấy tay chỉ vào cái mũi của Hoàng Phú Quý, lớn tiếng nói: Hoàng Phú Quý, tôi có thể nói cho ông biết, tôi sẵn sàng thừa nhận mình đánh người, điểm này ông không cần lo lắng. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, về sau tôi thấy ông một lần thì đánh ông một lần. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, thoáng dừng một chút, trầm giọng nói: Ông có thể không ký tên vào bản kế hoạch của chúng tôi, cũng có thể đối với bản kế hoạch của chúng tôi đề xuất đủ loại ý kiến, thậm chí vì bản kế hoạch của chúng tôi giống rác rưởi, tôi vẫn sẽ cố gắng nhịn xuống. Nhưng ông dựa vào cái gì dám xét bản kế hoạch của chúng tôi? Ông có quyền gì? Ông có biết tôn trọng người khác không? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ông là vụ phó mà muốn làm gì thì làm ư? Chẳng lẽ bởi vì nắm quyền phê duyệt trong tay mà ông muốn làm gì thì làm à? Nói tới đây, lửa giận của Liêu Kinh Vũ lại ùn ùn kéo đến. Cất bước hướng về phía Hoàng Phú Quý, vừa đi vừa giận dữ nói: Còn bà nó, ông hôm nay mà không bồi thường cho tôi một bản kế hoạch y như cũ, tôi hôm nay không đánh ông choáng váng không phải là người. Hoàng Phú Quý vừa thấy bộ giọng hung hồ của Liêu Kinh Vũ, lập tức trốn đi, một bên hướng các nhân viên an ninh hô lớn: Bảo vệ, bắt lấy hắn! Bảo vệ vừa thấy, chỉ có thể tiếp tục kiên trì xông lên, muốn ngăn cản Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đang chuẩn bị đá văng bảo vệ, chợt nghe thấy tiếng đống giận của Lâm Hải Phong: Được rồi, dừng tay lại cho tôi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Ở cơ quan nhà nước mà tranh cách ầm ĩ như vậy còn đã thể thống gì? Các anh có nghĩ đến ảnh hưởng nghiêm trọng của chuyện này không à? Trước sự xuất hiện của Lâm Hải Phong, rất nhiều người đều nhường đường. Lâm Hải Phong đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ và Hoàng Phú Quý, khuôn mặt bình tĩnh nói: Hai người các anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cãi nhau ở đây? Hoàng Phú Quý vừa thấy lãnh đạo đến, vội vàng bày ra vẻ mặt ủy khuất, lấy tay chỉ khuôn mặt bị đánh đã sắp thành đầu heo của mình. Thứ trưởng Lâm, ngài đã tới, ngài xem, mặt của tôi tất cả đều là do bị thằng cháu trai này đánh thành như vậy. Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Thằng oát này thật coi trời bằng vung, sao hắn có thể tấn công nhân viên cơ quan nhà nước cơ chứ? Theo Hoàng Phú Quý, Liêu Kinh Vũ lần này chết chắc rồi. Nhưng mà ông ta cũng không chú ý tới. Ông ta vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cho ông ta thêm hai cái tát. Sau khi đánh xong mới lạnh lùng nói: Ông tốt nhất nên ngậm miệng vào, còn nói nữa tôi lại tiếp tục đánh ông. Ai là thằng cháu trai hả? Hoàng Phú Quý lập tức mở to hai mắt tràn đầy tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt tràn ngập uy khuất. Thứ trưởng Lâm, ngài xem, tên Liêu Kinh Vũ này thực sự quá kiêu ngạo rồi, không ngờ ngay trước mặt ngài mà vẫn dám đánh tôi. Lúc này đây, Hoàng Phú Quý ăn đủ đôi, cũng không dám thằng oát con này, thằng oát con nọ nữa. Liêu Kinh Vũ người này đúng là mặc kệ Đông Nam Tây Bắc, thực sự dám đánh đấy. Hảo hán vẫn là nhịn xuống thì to trước mắt thì hơn. Hoàng Phú Quý này thực sự rất âm hiểm, trực tiếp đến trước mặt Lâm Hải Phong cáo trạng. Nhưng mà Hoàng Phú Quý lại tuyệt đối không thể ngờ được, sâu trong nội tâm của Lâm Hải Phong là tràn đầy khó chịu với ông ta. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ gọi Lâm Hải Phong là anh Lâm đấy, mà Hoàng Phú Quý lại gọi Liêu Kinh Vũ là thằng cháu trai. Tính ra theo lời Hoàng Phú Quý, Lâm Hải Phong cũng thành cháu trai của ông ta sao? Lâm Hải Phong là ai? Là một trong những thư ký được Lưu Phi tin tưởng và thưởng thức nhất. Hiện giờ mới 38 tuổi đã là thứ trưởng thường trực. Không chỉ năng lực siêu cường mà đối nhân xử thế cũng là hạng nhất. Hoàng Phú Quý vòng vo tam quốc mắng anh ta như vậy, anh ta thích được mới là lạ. Lâm Hải Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Phú Quý một cái. Vừa rồi cậu ta vì sao lại đánh ông? Bởi vì... Hoàng Phú Quý há miệng thở dốc, nói không ra lời. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý, tôi cho ông biết, ông dám mắng tôi liền đánh ông. Được rồi, mọi người trước hết bình tĩnh đã. Hai bên đều có vấn đề. Hoàng Phú Quý, ông cũng chú ý một chút. Dù gì cũng là vụ phó, là cán bộ cấp quốc gia, lúc nói chuyện nên văn minh một chút. Lâm Hải Phong lạnh lùng nói. Hoàng Phú Quý vội vàng gật đầu, lập tức lại chỉ mặt của mình.

sáng mắt sáng lòng, nghe Tăng Hồng Đào nói vậy, liền đoán được Tăng Hồng Đào biết Liêu Kính Vũ, hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Tuy rằng Tăng Hồng Đào ngoài miệng nói Liêu Kính Vũ không phải, nhưng trong lời nói lại toát ra ý che chở. Ông ta nói muốn phê bình Liêu Kính Vũ mà không phải xử lý. Đây là biện pháp cho thấy thái độ của chính mình, cũng là nghệ thuật giải thích. Hoàng Chí và Tăng Hồng Đào trước kia là bạn học cùng trường đảng, quan hệ rất tốt. Hơn nữa Hoàng Chí cũng cực kỳ khâm phục đạo đức của Tăng Hồng Đào, cho nên ông ta lập tức đứng dậy nói: Lão Tăng, nếu có liên quan đến tỉnh Bạch Vân, chúng ta cùng đi xem một chút. Điều làm Hoàng Chí và Tăng Hồng Đào không ngờ chính là bọn họ mới đi gần tới nơi lại nghe được lời nói của Hoàng Phú Quý nói người đề bạt Liêu Kinh Vũ không thật tinh mắt. Trong lòng của Tăng Hồng Đào vô cùng khó chịu. Liêu Kinh Vũ là một tay ông ta cất nhắc lên. Ông ta thưởng thức Liêu Kinh Vũ là điều không thể nghi ngờ đấy. Cũng đối với ánh mắt của mình vô cùng có lòng tin. Hiện tại chỉ một vụ phó nhỏ nhỏ mà cũng dám nghi ngờ ánh mắt của mình. Tăng Hồng Đào ngay lập tức hỏi lại: Hoàng Phú Quý khi nhìn thấy Hoàng Chí và Tăng Hồng Đào đầu tiên vô cùng sửng sốt, nhất là đối với Tăng Hồng Đào. Ông ta biết người này chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân, tiền đồ vô lượng. Nghe được đối phương hỏi lại, ông ta vội vàng nói: Bí thư Tăng, ngài hiểu lầm, tôi không phải nói ánh mắt của ngài kém cỏi, tôi nói người cất nhắc Liêu Kinh Vũ kém cỏi. Tăng Hồng Đào thản nhiên nói: Tôi chính là người cất nhắc Liêu Kinh Vũ đấy. Hoàng Phú Quý lập tức trợn tròn mắt. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ được chính Tăng Hồng Đào đề bạt lên. Hoàng Chí lúc này hiểu rồi, Tăng Hồng Đào che chở Liêu Kinh Vũ không phải bình thường. Liêu Kinh Vũ đánh người, ông ta vẫn như cũ tự hào vì hắn. Hoàng Phú Quý cũng là người hiểu chuyện. Từ lúc Tăng Hồng Đào xuất hiện, ông ta lập tức ý thức được hôm nay chỉ sợ mình có chút nguy hiểm. Nhưng ông ta vẫn có biện pháp, lập tức dùng tay chỉ vào mặt mình: Bí thư Tăng, rất xin lỗi ngài, ngài xem gương mặt của tôi này, đều là bị Liêu Kinh Vũ đánh. Ngài và Bộ trưởng Hoàng, Thứ trưởng Lâm nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi. Tăng Hồng Đào sắc mặt âm trầm nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tăng Hồng Đào đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Hoàng Phú Quý, cũng sẽ không đi gây khó dễ cho ông ta, mà là trực tiếp nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức đem sự tình kể lại tỉ mỉ một lần. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Hoàng Phú Quý cũng lập tức đem lời bịa đặt của mình nói lại một lần nữa. Mong các vị lãnh đạo lấy lại công bằng cho ông ta. Hai người nói xong, ba vị lãnh đạo đều nhíu mày. Rất hiển nhiên, Liêu Kinh Vũ và Hoàng Phú Quý lời nói vô cùng tương phản. Liêu Kinh Vũ nói bản kế hoạch là do Hoàng Phú Quý xé, Hoàng Phú Quý lại hết lần này đến lần khác nói Liêu Kinh Vũ tự xé. Sự tình đã bắt đầu có chút khó giải quyết. Dù sao, chuyện phát sinh lúc ấy trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, bấm vài nút xong liền xuất hiện một đoạn video đưa cho Lâm Hải Phong. Thứ trưởng Lâm, đây là quá trình tôi thăm hỏi vụ phó Hoàng, ngài xem sẽ hiểu ngay. Lâm Hải Phong nhận điện thoại, trước mặt Tăng Hồng Đào và Hoàng Chí bật lên đoạn video. Nhìn Liêu Kinh Vũ bất ngờ rút điện thoại di động ra, mặt của Hoàng Quý liền trắng bệch. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vẫn còn một chiêu này. Chân tướng rất nhanh rõ ràng. Toàn bộ video ghi lại quá trình Hoàng Phú Quý hạ thấp bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên, làm khó dễ Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng là hình ảnh Hoàng Phú Quý xé bản kế hoạch. Hình ảnh được ghi lại vô cùng rõ ràng. Lúc này, sắc mặt của Lâm Hải Phong, Hoàng Chí và Tăng Hồng Đào đều trầm xuống. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ đánh người là đúng hay sai, nhưng Hoàng Phú Quý ngay trước mặt mọi người nói dối cũng đủ khiến ba người sinh ra ác cảm với ông ta. Tăng Hồng Đào thản nhiên nói: Bộ trưởng Hoàng, Thứ trưởng Lâm, sự tình đã rõ ràng rồi. Liêu Kinh Vũ ở cơ quan trung ương gây rối, chuyện này là cậu ta không đúng. Sau khi trở về, tôi sẽ xử lý thích đáng. Nói tới đây, Tăng Hồng Đào nói với Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, tiểu tư cậu còn không lập tức tới đây cho tôi. Hiện tại tôi nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt cậu. Bây giờ cậu nhận lỗi với vụ phong hoàng đi. Sau khi trở lại tỉnh Bạch Vân, tôi sẽ tiếp tục có các hình phạt khác. Liêu Kinh Vũ cũng là người hiểu chuyện, hắn tự nhiên nghe được Tăng Hồng Đào đang bảo vệ mình. Hơn nữa, chỉ phải nhận cảnh cáo. Liêu Kinh Vũ lập tức không chút do dự đi đến trước mặt Hoàng Phú Quý, cố ý làm ra một bộ dạng vô cùng thành khẩn. Đồng chí Hoàng Phú Quý, tôi chân thành xin lỗi vì đã đánh ông. Hy vọng ông đại nhân đại lượng, đừng chấp tiểu nhân. Đương nhiên, bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên chúng tôi vẫn cần ông phải bồi thường. Mặc dù đang xin lỗi, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn mang đến tràn đầy cảm giác áp bách. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ không nói gì rõ ràng, nhưng ý tứ lại được thể hiện đầy đủ. Lúc này, Tăng Hồng Đào cũng không nói thêm gì. Ông ta đối với Hoàng Phú Quý vô cùng khó chịu. Thân là bí thư tỉnh ủy, Tăng Hồng Đào rất rõ ràng, bản kế hoạch kia để được thông qua, Liêu Kinh Vũ đã phải vất vả cỡ nào. Liêu Kinh Vũ hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, hơn nữa ông ta đối với bản kế hoạch này cũng vô cùng chờ mong. Ông vẫn chờ Liêu Kinh Vũ từng bước đưa huyện Thủy Nguyên trở thành ngã ba trọng yếu giao thông của ba tỉnh. Mà lần này sở dĩ ông ta đến đây cũng chính là muốn giúp đỡ Liêu Kinh Vũ một tay, hy vọng trên bộ có thể ủng hộ một chút khi kế hoạch chính thức được triển khai, nếu không ít nhất cũng không gặp trở ngại gì. Mà Hoàng Phú Quý không ngờ lại sẽ bỏ ngay bản kế hoạch, mà đến cả Tăng Hồng Đào cũng cực kỳ tán thưởng, còn nói bản kế hoạch này là rác rưởi. Trong lòng Tăng Hồng Đào tự nhiên vô cùng khó chịu. Hoàng Chí giờ phút này cũng không dễ chịu gì. Tuy rằng thân là bộ trưởng, theo lý thuyết ông ta nên chiêu cố thuộc hạ của mình, hơn nữa Hoàng Phú Quý cũng đã bị đánh, Liêu Kinh Vũ đáng ra đối lý hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ Hoàng Phú Quý lại ngay ở trước mặt ông ta và Tăng Hồng Đào nói dối, nói dối lại còn ngay lập tức bị phát hiện. Điều này làm ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Mà hiện tại Tăng Hồng Đào ngay trước mặt mọi người đã xử lý Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ cũng đã ra mặt nói xin lỗi. Như vậy nếu ông ta không xử lý Hoàng Phú Quý một chút thì cũng không hợp lý. Tuy nhiên Hoàng Chí cũng là cáo già, con mắt ông ta vòng vo một chút, cũng không hề trực tiếp tỏ thái độ, mà là nói với Lâm Hải Phong. Đồng chí Hải Phong, cậu đến hiện trường tương đối sớm, cậu cho rằng nên xử lý đồng chí Hoàng Phú Quý như thế nào? Lâm Hải Phong trầm giọng nói. Bộ trưởng Hoàng, tôi cho rằng đồng chí Hoàng Phú Quý sẽ bỏ bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên mang tính chất vô cùng ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của các cán bộ và ủy ban trung ương chúng ta. Liêu Kinh Vũ đánh người tuy sai, nhưng nguyên nhân gây ra bởi vì Hoàng Phú Quý đã xé bỏ bản kế hoạch của họ cực khổ làm nên. Tôi nghĩ nên tạm thời đình chỉ chức vụ của đồng chí Hoàng Phú Quý để ông ta tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian. Về phần bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên, nếu Hoàng Phú Quý đã xé đổi, nhất định là không có cách nào gắn lại được. Nhưng cũng may phần kế hoạch này đã được lưu lại từ những bộ phận trước. Để giảm thấp ảnh hưởng từ chuyện này, tôi đề nghị những ban ngành có liên quan đến phương án của huyện Thủy Nguyên do tôi triệu tập sẽ tiến hành một lần bình phẩm tập trung, trưng cầu ý kiến của mọi người. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, chúng ta liền đặt cách thông qua bản kế hoạch này, chuyển sang bộ phận tài chính chuyên nghiệp. Nếu tập trung xét duyệt mà không được thông qua, cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng trong huyện Thủy Nguyên. Bộ trưởng Hoàng xem xử lý như vậy có được không? Hoàng Chí nghe Lâm Hải Phong nói xong, trong lòng cũng âm trầm bất ngờ. Ông ta vốn nghĩ rằng Lâm Hải Phong sẽ che chở cho Hoàng Phú Quý, dù sao Hoàng Phú Quý cũng là cán bộ cấp quốc gia. Nhưng Hoàng Chí thật không ngờ Lâm Hải Phong lại trực tiếp đề nghị tạm dừng chức vụ của Hoàng Phú Quý. Quyết định này khá cấp tiến đấy, thậm chí còn phải đắc tội với người khác. Dù sao Hoàng Phú Quý cũng có chút bối cảnh. Tuy nhiên Lâm Hải Phong có vẻ đã quyết định, Hoàng Chí cũng không phản đối nữa. Dù sao trong lòng ông ta, Lâm Hải Phong chính là người nối nghiệp tương lai của mình. Thời điểm bình thường, ông ta đều vô cùng chú ý giúp Lâm Hải Phong tạo uy tín. Ông ta tin tưởng Lâm Hải Phong làm vậy là có lý do của anh ta. Cho nên sau khi Lâm Hải Phong nói xong, Hoàng Chí trực tiếp gật đầu. Được, chuyện này cứ dựa theo lời của thứ trưởng Lâm mà làm. Đồng chí Hoàng Phú Quý tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Sự tình đến đây cơ bản đã được xử lý xong rồi. Tăng Hồng Đào cười nói với Hoàng Chí. Lão Hoàng, đến đây tôi giới thiệu cho anh một người còn trẻ nhưng rất tài năng. Lần này tôi tới tìm anh cũng là vì chuyện này, lát nữa để cậu ta giới thiệu tỉ mỉ cho anh đi. Hoàng Chí nhìn đến cảnh Tăng Hồng Đào lại nhắc đến Liêu Kinh Vũ, lập tức chấn động. Từ hành động của Tăng Hồng Đào có thể thấy ông ta vô cùng thưởng thức Liêu Kinh Vũ. Bởi vì lúc trước ông ta và Tăng Hồng Đào nói chuyện khoảng 3 phút, Tăng Hồng Đào đã nói đến chuyện muốn làm một phương án kế hoạch cực kỳ lớn về giao thông của tỉnh Bạch Vân. Mà hiện tại không ngờ Tăng Hồng Đào lại muốn Liêu Kinh Vũ trình bày ý tưởng này. Hoàng Chí cười gật đầu. Được, vậy cùng nhau vào phòng làm việc của tôi đi. Nói xong ông ta nói với Lâm Hải Phong. Hải Phong, cùng vào đây nghe một chút. Lâm Hải Phong gật đầu. Theo sau mọi người tất cả cùng bước vào phòng làm việc của Hoàng Chí. Tăng Hồng Đào đem kế hoạch xây dựng huyện Thủy Nguyên thành cầu nối giao thông then chốt nói một lần. Sau khi Tăng Hồng Đào nói xong, Hoàng Chí và Lâm Hải Phong cùng nhíu mày. Bản kế hoạch này thực sự quá lớn, vượt mức quy định rất nhiều. Theo sau, Tăng Hồng Đào cười nói: Bản quy hoạch này là do Liêu Kinh Vũ làm ra, tình huống cụ thể để cậu ta nói rõ hơn với mọi người. Sau đó, Liêu Kinh Vũ giải thích thành mạch lại lần nữa. Sau khi hắn nói rõ 4 bước của bản kế hoạch, đến lúc này mọi người mới hiểu toàn bộ phương án lúc ban đầu mới chỉ là bước 1. Liêu Kinh Vũ nói xong, Lâm Hải Phong cùng Hoàng Chí, dù là đầu tàu của lĩnh vực giao thông, cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối thật không ngờ Liêu Kinh Vũ trẻ tuổi như vậy đã có thể làm ra một bản kế hoạch lớn như vậy, hơn nữa còn là vô cùng lớn. Nhất là Hoàng Chí, người đã lăn lộn trong lĩnh vực này cả đời, ông ta rất rõ ràng một khi dự án này được triển khai, huyện Thủy Nguyên sẽ trở thành một thành phố phát đạt, tỉnh Bạch Vân cũng nhờ thế mà thu được lợi lớn. Hoàng Chí nhìn Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc. Tôi nói này, Lão Tăng, người thanh niên này anh móc từ đâu ra thế? Tiểu tử này không tầm thường một chút nào. Nghe Hoàng Chí nói vậy, Tăng Hồng Đào biết ông ta cũng dâng lên tâm tư yêu người tài rồi. Lão Hoàng, lúc trước tên nhóc này chỉ là một chủ tịch thị trấn ở tỉnh Bạch Vân. Tôi đã chú ý đến cậu ta rồi. Sau đó, cậu ta liên tiếp gây chuyện, bởi vậy cũng dần dần rơi vào tầm để ý của tôi. Tôi vốn coi cậu ta là một thành phần chuyên gây chuyện, nhưng sau đó tôi mới phát hiện, tuy rằng cậu ta hay gây chuyện, nhưng năng lực không hề nhỏ, hơn nữa đều làm những hành động có lợi cho dân chúng đấy. Tiếp đó, tôi lại tiến hành khảo nghiệm cậu ta ở 2 vị trí, thật không ngờ cậu ta đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Sau đó mới cho cậu ta đi huyện Thủy Nguyên chủ quản một phương. Thật không ngờ, cậu nhóc này đến huyện Thủy Nguyên lại có thể tạo ra một kế hoạch lớn như thế. Làm tôi cũng không thể ngồi yên, phải đi trợ giúp cậu ta một chuyến. Chỉ là tôi thật không ngờ, cậu ta đến thành phố Bắc Kinh vẫn có thể gây chuyện. Tôi thật không còn cách nào. Tăng Hồng Đào tuy đang nói hết cách bị Liêu Kinh Vũ, nhưng trên mặt lại tràn đầy thưởng thức cùng đắc ý. Hoàng Chí cũng cười, gật đầu. Lão Tăng à, anh nên đắc chí đi, anh nhặt được bảo bối rồi. Tăng Hồng Đào bật cười ha hả. Giờ phút này, Lâm Hải Phong luôn ngồi bên cạnh cũng im lặng mỉm cười. Buổi chiều cùng ngày, buổi họp do Lâm Hải Phong tự mình chủ trì về dự án của huyện Thủy Nguyên được tiến hành. Bởi vì chuyện buổi trưa, Hoàng Phú Quý do gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ đã bị đánh một trận tơi bời, còn tạm thời bị cách chức. Điểm mấu chốt chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân không ngờ cũng ra sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ, cho nên mọi người đều nhìn ra được Liêu Kinh Vũ cũng không phải là người bình thường. Cho nên khi bản kế hoạch này được đưa ra thảo luận, gần như tất cả các cấp lãnh đạo của vụ kế hoạch đều một đường đèn xanh tỏ vẻ đồng ý phương án của Liêu Kinh Vũ thuận lợi thông qua đưa đến vụ kiểm toán. Nhưng mà thời điểm dự án của huyện Thủy Nguyên vừa được đưa đến vụ kiểm toán thì phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong cũng qua được tầng tầng lớp lớp xét duyệt, cuối cùng đến được trên bàn của vụ phó vụ kiểm toán Cổ Chân Dương. Huyện Thủy Nguyên vẫn như cũ chậm một bước. Cổ Chân Dương nhìn thoáng qua bản kế hoạch, thản nhiên nhìn tránh văn phòng Vinh Bằng Phi hỏi: Bản kế hoạch này những ban ngành khác đã phê duyệt chưa? Vinh Bằng Phi gật đầu: Tất cả đều đã phê duyệt, vụ phó Cổ ngay xem bản kế hoạch này. Vinh Bằng Phi tuy không nói ra, những ý tứ lại rất rõ ràng, hy vọng Cổ Chân Dương có thể mặt nhắm mắt mở cho qua bản kế hoạch của huyện Thanh Phong. Cổ Chân Dương lại thản nhiên nói: Ồ, bản kế hoạch này cứ để lại đây đi, để tôi nhìn kỹ một chút, kỹ xong sẽ gọi cậu. Vinh Bằng Phi nghe Cổ Chân Dương nói xong, vô cùng sửng sốt. Anh ta lập tức ý thức được bản kế hoạch này muốn thông qua cửa của Cổ Chân Dương chỉ sợ có chút khó khăn. Trước kia, rất ít khi Cổ Chân Dương không để mặt anh ta. Bình thường Cổ Chân Dương sẽ ngay lập tức ký tên. Nhưng lúc này đây, Cổ Chân Dương lại chọn cách kéo dài thời gian, chỗ này chỉ sợ là có biến. Vinh Bằng Phi là người thông minh, lập tức vội vã rời đi. Anh ta vừa mới đi đến cửa, Cổ Chân Dương lại đột nhiên gọi lại: Lão Vinh, chờ một chút, bản kế hoạch của huyện Thủy Nguyên đã đến vụ chúng ta chưa? Vinh Bằng Phi vội vàng gật đầu: Đã tới, còn đang xét duyệt. Cổ Chân Dương thản nhiên nói: Cậu bảo người phía dưới làm việc nhanh một chút, xét duyệt xong lập tức đưa đến phòng làm việc của tôi. Đến lúc đó tôi xem bản phương án của cả hai huyện, tài chính rót xuống dưới là có hạn, không có khả năng cho cả huyện Thanh Phong và huyện Thủy Nguyên, chỉ có thể cấp một trong hai huyện. Chúng ta cần cân nhắc một chút mới được. Nghe Cổ Chân Dương nói xong, Vinh Bằng Phi lập tức đoán được cái gì, vội vàng gật đầu: Vâng, tôi lập tức đi thúc giục bọn họ. Hiệu suất làm việc của Vinh Bằng Phi cực kỳ cao, Không đến 2 giờ, người phụ trách của từng bộ môn đều đã ký tên. Tuy rằng Triệu Chí Cường đã mời anh ta ăn cơm, nhưng Bình Bằng Phi vô cùng rõ ràng địa vị của chính mình, chỉ cần cấp trên vừa lòng là đủ. Về phần chuyện của Triệu Chí Cường, anh ta có thể làm được đến đâu thì làm, bất cứ lúc nào cũng phải lấy sự vừa lòng của lãnh đạo làm mục tiêu phấn đấu. Cổ Chân Dương tuy rằng không hề nể mặt Triệu Chí Cường, nhưng khi hai phần văn kiện đều được đưa lên bàn ông ta vẫn hết sức nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần cả hai bản kế hoạch. Chờ sau khi xem xong, ông ta không hề do dự mà quyết định. Đầu tiên là viết một chút lời bình, sau đó viết một tờ giấy. Dự án đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên quy hoạch khá hợp lý, khá thực tế, có thể sinh ra hiệu quả xã hội rất lớn. Tuy rằng lợi ích thấy chậm, nhưng đối với giao thông trong khu vực lại đóng góp một phần không nhỏ. Dự án đường cao tốc của huyện Thanh Phong tuy rằng hiệu quả và lợi ích thấy rõ ràng, trên thực tế không phải là nhu cầu cấp bách, chỉ hoãn thêm 2 năm nữa là hợp lý. Sau khi viết xong, Cổ Chân Dương trực tiếp cầm hai phần văn kiện, một mình đi vào văn phòng của vụ trưởng Trịnh Bá Vĩnh, đem hai phần văn kiện đồng thời đưa lên. Trịnh Bá Vĩnh sau khi xem xong lời bình của Cổ Chân Dương, cười nói: "Chân Dương, cậu xem bản quy hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên là 5 tỷ, chúng ta ủng hộ bao nhiêu thì hợp lý?" Cổ Chân Dương vội vàng nói: "Tôi không dám xác định, còn đợi ngài quyết định. Tuy nhiên dựa theo quy định, bình thường chúng ta có thể ủng hộ khoảng 5%, mà theo tôi được biết, phương án của huyện Thụy Nguyên khá quy mô." Nói xong, Cổ Chân Dương tóm tắt lại bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên một lần. Trịnh Bá Vĩnh sau khi nghe xong, hai mắt lập tức mở to, tràn đầy khiếp sợ. "Cừ thật đấy, bí thư một huyện ủy lá gan cũng thật lớn, công trình 120 tỷ, hắn thực sự sẽ làm được sao?" Liêu Kinh Vũ nói với tôi, nếu đường cao tốc này có thể xây dựng thành công, toàn bộ quy hoạch cậu ta sẽ nắm chắc gấp đôi. Sau khi Trịnh Bá Vĩnh nghe xong, hơi trầm ngâm một chút, nói: "Được, vậy ủng hộ người thanh niên quyết đoán này. Phía chúng ta ngoại lệ một lần, dựa theo hạn ngạch cao nhất, cấp cho bọn họ 10%, cho bọn họ 500 triệu tiền bồi dưỡng tài chính. Hy vọng Liêu Kinh Vũ thực sự có thể hoàn thành được dự án này." Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ còn đang ở khách sạn Hoa Hằng lo lắng đợi tin tức, liền nhận được điện thoại của Cổ Chân Dương. "Bí thư Liêu, nói cho cậu biết một tin tức tốt. Bộ trưởng của chúng tôi tự mình đã quyết định cấp cho các cậu 500 triệu tiền bồi dưỡng tài chính. Tiền đã chuyển đến cục giao thông thành phố của các cậu rồi. Cậu về lĩnh là xong." Liêu Kinh Vũ sau khi nhận được điện thoại của Cổ Chân Dương, trong lòng lập tức vô cùng kích động, vội vàng chân đầy cảm kích: "Vụ phó Cổ, cảm ơn ngài, cảm ơn bộ trưởng Trịnh. Nếu không tối nay chúng ta gặp nhau ăn một bữa rau dưa đạm bạc, tôi muốn cảm ơn ngài và vụ trưởng Trịnh một lần nữa." Cổ Chân Dương cười khoát tay: "Không cần, vụ trưởng Trịnh nói hy vọng cậu có thể chân chính đem phương án kia trở thành hiện thực, hy vọng cậu có thể thực sự vì dân chúng huyện Thụy Nguyên làm một ít việc." Liêu Kinh Vũ vội vàng đáp ứng, lúc này mới cúp điện thoại. Vào ban đêm, Triệu Chí Cường cũng đã nhận được tin huyện Thụy Nguyên lấy được tài chính đọt xuống, gã tức giận tới mức ném vỡ điện thoại di động. Triệu Chí Cường nghiến răng nghiến lợi nói: "Liêu Kinh Vũ, con mẹ nhà mày quá âm hiểm, không ngờ ở vụ kiểm toán lại có cảm bẫy, xem như mày lợi hại." Nói tới đây, ánh mắt của gã ta hiện lên tia độc ác: "Liêu Kinh Vũ, mày cứ chờ xem, cho dù là mày có lấy được bồi dưỡng tài chính, ta cũng muốn cho mày không thu được một chút quả hay hạt nào. Hừ, nhóc con, chưa mặc đồ đăng đã đòi làm chính trị, tao lại không dìm chết được mày." Triệu Chí Cường đi suốt đêm trở về thành phố Nam Hoa. Ngày tiếp theo là thứ bảy, cho nên Liêu Kinh Vũ cũng không hề suốt ruột trở về. Liêu Kinh Vũ khó được khi nào quay về Bắc Kinh, lại đúng vào cuối tuần. Liên án quyết định về thăm nhà một chuyến. Buổi tối, trong nhà Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ và Liêu Phi ngồi đối diện với nhau. Liêu Phi liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, thản nhiên nói: "Nghe nói con ở huyện Thụy Nguyên làm một quy hoạch giao thông then chốt giữa ba tỉnh." "Vâng ạ." "Có nắm chắc không? Không phải công trình chiến tích chứ?" "Không nắm chắc, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là công trình trên giấy. Con sẽ cố gắng triển khai thành công dự án này." "Dựa theo bản kế hoạch của con đưa ra, cần 120 tỷ đúng không?" "Vâng ạ, tầm 120 tỷ. Ta đã xem kỹ bản kế hoạch của con. Nếu muốn tiến hành thuận lợi, 120 tỷ tuyệt đối không đủ, ít nhất cần 180 tỷ. Liêu Phi nói ra một câu kinh người. Liêu Kính Vũ lập tức mở to hai mắt. Không thể nào, con đã cùng chuyên gia cẩn thận đánh giá, 120 tỷ là đủ rồi ạ. Liêu Phi thở dài. Kính Vũ, con tính toán không sai, nhưng con lại quên mất một điều, chính là vấn đề chính trị. Bản kế hoạch này cần phối hợp với các tỉnh khác nữa. Nếu huyện Thủy Nguyên muốn trở thành một đầu mối giao thông then chốt, như thế tất yếu cần phối hợp với các tỉnh khác nữa. Hạng mục này đối với bọn họ mà nói, có thể không. Nếu con muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải trả giá một chút. Những tỉnh khác sẽ không vô duyên vô cớ đi ủng hộ con, mà 600 triệu thừa ra chính là chi phí phối hợp. Trong quan trường, vĩnh viễn không nên trông cậy vào việc người khác sẽ vì con mà hy sinh. Liêu Kinh Vũ nghe Liêu Phi nói vậy, cho mày. Tuy rằng cha đã nói rất rõ ràng, 600 triệu kia là tiền phí tổn để phối hợp, nhưng hắn lại nghĩ mãi không ra, phí này rốt cuộc dùng để làm gì. Theo lý thuyết phối hợp lẫn nhau không có nghĩa là phải tặng quà. Dự án này hoàn thành, đối với các tỉnh chỉ có lợi mà không có hại. Và lúc Liêu Kinh Vũ muốn nói thêm, Liêu Phi lại cười cười chuyển đề tài. Kinh Vũ, vấn đề hội chợ nông sản ở huyện Thủy Nguyên con làm không thể, chưa làm cha con mất mặt. Liêu Kinh Vũ nhìn đến khuôn mặt tràn ngập vui mừng của cha cũng cười theo. Liêu Kinh Vũ trở lại Bắc Kinh một ngày, hôm sau là chủ nhật, hắn liền trở về huyện Thủy Nguyên. Sáng sớm thứ hai vừa đến văn phòng, Liêu Kinh Vũ liền gọi chánh văn phòng Tống Hiểu Quân qua. Chủ nhiệm Tống, anh lập tức dẫn nhân viên công tác của phòng tài chính qua cục giao thông thành phố và ủy ban nhân dân thành phố. Tôi mới từ trung ương và tỉnh về, xin được tổng cộng 700 triệu tiền bồi dưỡng tài chính, mà chắc ở thành phố cũng đáp ứng cho 500 triệu. Anh trước tiên đem 1 tỷ 2 này cầm về trong tay, có số tiền này, dự án cao tốc của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành rồi. Bước tiếp theo chúng ta có thể chính thức thu hút đầu tư từ bên ngoài. Tống Hiểu Quân nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, lập tức ngây người. Anh ta vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ lần này vừa đi vài ngày sau trở về đã có thể xin được 1 tỷ 2. Bí thư huyện ủy này cũng quá lợi hại rồi. Tống Hiểu Quân không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Bí thư Liêu, ngài thật lợi hại, tôi phục rồi. Thôi đi, anh nhanh dẫn người đi lĩnh tiền đi, chỉ có cầm trong tay mới an toàn được. Tống Hiểu Quân vội vàng gật đầu, lập tức đi ra ngoài, trực tiếp gọi điện cho trưởng phòng tài chính, bảo anh ta tự mình mang 2 nhân viên sang, 4 người đi một chiếc xe hơi đến thành phố Nam Hòa. Liêu Kinh Vũ ngồi ở trong phòng làm việc, bắt đầu vui vẻ ngồi tính xem, chỉ với 1 tỷ 2 này có thể triển khai hạng mục đường cao tốc này như thế nào. Hơn 3 giờ sau, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đổ chuông, là Tống Hiểu Quân gọi đến. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại xong, thanh âm tràn đầy tức giận của Tống Hiểu Quân truyền đến. Bí thư Liêu, cục giao thông thành phố nói không thể cấp tiền cho chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.